quay đầu hướng bọn hắn la lớn. Là lý tưởng bên trong, một cái 3-4 cân cá chép lớn, giữa trưa làm cho các ngươi ăn. Có người để Vương Thắng đi đem cá cầm về. Lúc này nông trường phòng bếp bên trong đã tại làm cơm trưa. Vừa vặn là một món ăn, Vương Thắng lập tức bốc lên mưa phùn chạy đến hồ cá một bên. Theo lý tưởng nơi đó xách qua túi lưới, dẫn theo trở lại nông trường bên trong, vào phòng bếp trước cho những lão đầu tử này qua xem qua nghiện. Như thế lớn cá chép không dễ dàng câu nào. Phùng Kỳ Tân cùng lý tưởng lần nữa ngồi xuống đến, tiếp tục an tĩnh thả câu, đồng thời nói chuyện phiếm. Tết Thanh Minh vừa qua khỏi, cái này kỳ thời đại văn học còn có trang bìa có hay không tác phẩm? Phùng Kỳ Tân hỏi. Kỳ này thời đại văn học chủ đề cùng Thanh Minh có quan hệ, chủ đánh hoài niệm. Phùng Kỳ Tân nói tới còn có trang bìa, nhưng thật ra là lời khách sáo. Cả nước các nơi hướng thời đại văn học gửi bản thảo còn nhiều, chẳng qua là lựa chọn vấn đề. Hắn nói là nói như vậy, nhưng thật ra là đặc biệt cho lý tưởng lưu trang bìa. Nếu như hắn có văn chương, tối hôm qua vừa viết một thiên, rất ngắn, lý tưởng nói, kêu Tịch Mịch, quay đầu ta phát ngài, ngài kiểm định một chút, lúc còn trẻ đầu óc linh hoạt, thường thường là sáng tác giờ cao điểm, chờ mong người càng nhiều tác phẩm. Phùng Kỳ Tân đặc biệt uyển chuyển nhắc nhở câu, lý tưởng hiểu hắn ý tứ, có thể là cảm thấy hắn tại sáng tác bên trên không tích cực. Hắn nói không sai, so với văn học, lý tưởng tiêu vào âm nhạc bên trên thời gian nhiều hơn nhiều. Cảm ơn Phùng lão nhắc nhở. Mùa xuân đến, sáng tác dục vọng cũng ngo ngoe muốn động. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phùng Kỳ Tân cảm thấy lý tưởng đầu óc linh hoạt, rất cơ linh. Lời nói không cần phải nói thấu, một chút liền thông, cùng dạng này người nói chuyện rất dễ chịu. Cơm trưa là tại nông trường ăn, nông trường lão bản người một nhà tự mình xuống bếp, tất cả đều là nông gia thức nhắm, rau quả, rau dại, đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.